Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Ma tí. Hắn còn biết vì sao chỉ có thể Ngọc Tiêu thần tử buông xuống. Là lối đi quá mức yếu ớt. Tu vi vượt qua thần tử tất nhiên hủy diệt lối đi. Sân thí luyện như thế là cực kỳ khó được. Tất nhiên không thể hủy diệt. Cho nên thần tử trở lên không thể buông xuống. Tống Vân Ca thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiếp tục tìm. Ở trong luyện thể công pháp tìm. Muốn tìm một môn cường tuyệt tâm pháp. Có thể vượt qua hư không? Hắn luyện thành như thế thân pháp. Trực tiếp vượt qua. Lấy thân thể qua lại. Nghĩ đến cũng là cực kỳ tiêu sái. Lật tới lật lui. Hắn tìm được rồi một môn kỳ công. Huyết Ma Thôn Thiên Quyết. Môn kỳ công này nghe đây tên liền lộ ra tà khí. Chân chính công pháp cũng xác thực tà khí. Lấy máu làm lực lượng. Không ngừng luyện hóa huyết khí. Thuần hóa huyết khí. Lấy máu vì lực lượng chi nguyên. Làm lực lượng ký thác. Ở vạn tượng lâu này kỳ công. Đều uy lực kinh người. Hắn nhìn chúng nó không phải là bởi vì uy lực kinh người. Mà là bởi vì hắn đặc biệt diệu dụng. Nếu như luyện thành Huyết Ma Thôn Thiên Quyết này, đó chính là chân chính nắm giữ thân thể bất tử. Cho dù một giọt máu hoặc là một sợi tóc cũng có thể sống lại. Ngọc Tiêu thần tử đến sân thí luyện cơ hồ không chết, liền tương tự với Huyết Ma Thôn Thiên Quyết này. Nhưng này chân chính Huyết Ma Thôn Thiên Quyết lợi hại hơn mấy phần. Chẳng qua Huyết Ma Thôn Thiên Quyết này cũng rất khó luyện. Giống như là bởi vì hắn ảnh hưởng tâm trí, cho nên cần vô cùng kiên định tâm trí mới có thể tu luyện. Một khi không cẩn thận, liền là tẩu hỏa nhập ma. Lịch đại chết ở trên phương diện này Ngọc Tiêu thần tử không biết có bao nhiêu. Cho nên cái này trên bí kíp mặt viết có hai cái to lớn chữ đỏ. Thận trọng luyện, Tống Vân Ca suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là phải thử một chút. Hiếm có một môn kỳ công như vậy. Hơn nữa đây cũng là hắn khôi phục thân thể hy vọng duy nhất. Ban đầu hắn không để ý tới thăng thiên. Phi hồng quyết vừa khởi động. Thân thể toàn bộ hóa thành phi hồng, hóa thành linh phách. Đến cái thế giới này. Trực tiếp chiếm tạ Bạch Hiên thân thể. Kia ngược lại không thành vấn đề. Nhưng lại tới phía dưới. Vẫn là tạ Bạch Hiên thân thể. Vậy thì có chút không lanh lẹ. Cái này dù sao không phải là thân thể của mình. Dùng thân thể này cùng Trác Tiểu Uyển gần gũi, hắn không qua được trong lòng một cửa ải kia. Lúc nào cũng gập ghềnh nhấp nhô. Mà hắn chỉ cần luyện thành cái này Huyết Ma Thôn Thiên Quyết, liền có thể đang giảm xuống, sau đó trực tiếp khôi phục thân thể. Thân thể của hắn đã hủy diệt, nhưng còn có một chút tóc ở đây. Ban đầu rời đi thì cũng giữ lại một ít tóc, cũng muốn cấp Trác Tiểu Uyển giữ lại làm niệm tưởng. Những thứ này tóc liền trở thành bản thân khôi phục thân thể căn bản. Hắn cúi đầu đang ở lật xem thì Tôn Huyền Chân đi tới, liếc mắt nhìn hắn bí kíp, lắc lắc đầu nói: "Sư đệ ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú?" "Thật thú vị." Tống Vân Ca nói: "Bất tử bất diệt thân a." Dựa vào ta nói vẫn là cách nó xa một chút mà. Tôn Huyền Chân lắc lắc đầu nói: "Bên trong tông môn kỳ công vô số, có mấy môn là không thể luyện, là dùng lịch đại đệ tử bài học kinh nghiệm xương máu được đến. Trong đó liền có cái Huyết Ma Thôn Thiên Quyết này." Tống Vân Ca nói: "Cũng là bởi vì nó dễ dàng tẩu hỏa nhập ma." "Đúng." Tôn Huyền Chân dùng sức gật đầu nói: "Cái khác một ít tâm pháp có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Chỉ cần có bảo vật thanh tâm minh thần, hoặc là có linh đan bảo hộ hồn, luôn có thể chế trụ. Nhưng Huyết Ma Thôn Thiên Quyết này không được. Bảo vật gì đều vô dụng. Nó quá thầm môn mà." Tống Vân Ca nói: "Chẳng lẽ liền không có vị tiền bối nào luyện thành qua?" "Không có." Tôn Huyền Chân lắc đầu nói: "Tất cả mọi người đều cảm thấy nó không thích hợp người bình thường luyện. vị kia luyện thành công này huyết ma thần hoàng, cuối cùng cũng là điên cuồng, từ đó làm cho bị vây công mà trấn áp. Tống Vân Ca tinh thần phấn chấn, trấn áp, nói đúng là còn chưa có chết. Công này luyện công, muốn chết cũng khó. Tôn Huyền Chân thở dài một hơi nói, nghe nói thân thể hắn chia làm 18 khối, chia ra trấn vào một ngọn núi xuống, ở giữa hai bên cách nhau 10 vạn 8 ngàn dặm, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tống Vân Ca thở dài nói, còn có giết người bất tử, còn tưởng rằng chỉ là cách nói khuếch đại. Tôn Huyền Chân lắc đầu, ngẫm lại xem đi, hắn đều điên điên khùng khùng, ai còn có thể chạy thoát. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, ngươi thật muốn luyện? Tôn Huyền Chân cau mày nói, sư đệ ngươi vận may tốt, nhưng vận khí thứ này nhất là không đoán ra, không thể dựa vào ỷ lại a. Tống Vân Ca cười nói, ta nghĩ nhìn một lần vị huyết ma thần hoàng này, ngoài trăm dặm Kim Hà Phong phía dưới liền có hắn một cánh tay, ngươi có thể đi mở mang kiến thức một chút. Chỉ có một cánh tay, ngươi đi mở mang kiến thức một chút đi. Tôn Huyền Chân lắc lắc đầu nói, thấy được, ngươi liền không biết nghĩ luyện cái này. Tống Vân Ca gật đầu một cái, sư huynh có thể tìm được quan thiên nhãn kia? Đã tìm được, đã luyện thành. Tôn Huyền Chân lộ ra nụ cười, có muốn hay không cùng đi với ngươi? Tống Vân Ca biết hắn là có ý tốt, lo lắng Ngụy Cao Thu lại tìm bản thân phiền toái. Ngụy Cao Thu loại vô lại này, hết lần này tới lần khác còn có đại ca hắn che chở, thực sự không có biện pháp gì tốt. Nói hắn làm trái tông quy, như vậy không đủ trình độ, hết lần này tới lần khác lại đáng ghét, chỉ có thể xua tan hắn, hù dọa hắn, không để cho hắn lỗ mãng. Tống Vân Ca không có cự tuyệt, hai người nói đi là đi, trực tiếp rời đi Vạn Tượng Lâu, xuống Hám Thiên Tông, rất nhanh đến một ngọn núi. Trên ngọn núi, hồng quang bao phủ, nhìn qua thật giống như ánh nắng chiều bao phủ ở đỉnh núi trên không, lộng lẫy động lòng người. Đây không phải là ánh nắng chiều, mà là huyết ma thần hoàng cánh tay gây nên. Tôn Huyền Chân chỉ đỉnh núi trên không. Tống Vân Ca nói, huyết ma thần hoàng cánh tay có thể đưa đến cái này, giống như là huyết khí đi. Chính là, Tôn Huyền Chân gật đầu, hắn ở phía trước dẫn đường. Hai người tiếp tục hướng về phía trước, bước lên ngọn núi này. Tống Vân Ca nhất thời cảm giác được quanh thân huyết khí cuộn trào cuồn cuộn, tuôn trào như thiên âm hà, cuồn cuộn mà xuống. Hắn dĩ nhiên không khống chế được huyết khí lưu chuyển càng nhanh, bên tai vang lên rào rào tiếng huyết dịch tuôn trào, như giang tựa sông, quanh thân lực lượng cũng đồng thời lao nhanh. Hắn nghiêng đầu xem Tôn Huyền Chân, đã đỏ mặt như say rượu. Cẩn thận, Tôn Huyền Chân trầm giọng nói, hai người tiếp tục hướng lên, huyết dịch tuôn trào càng nhanh. Thậm chí có cảm giác muốn xông ra mạch máu, cả người muốn nổ tung lên. Nhịn được, Tôn Huyền Chân trầm giọng nói, tận lực thúc giục Hám Thiên Quyết, trấn trụ, bằng không thật muốn bùng nổ mà chết. Tống Vân Ca dùng sức gật đầu, hắn không nghĩ tới huyết ma thần hoàng này có uy thế như vậy. Một cánh tay mà thôi, bản thân liền không có sức chống cự chút nào. Hai người tiếp tục gian nan hướng lên, đi thẳng tới đỉnh núi, thấy được đỉnh núi trên vách đá khảm một cánh tay. Cánh tay này tựa như một khối đỏ lưu ly tạc thành, thon dài mà mượt mà, yêu nhã xinh đẹp, ở ánh nắng chiều vậy ánh quang ánh chiếu xuống, tỏa ra ánh sáng lung linh, mà cánh tay này khảm trên vách đá vẽ một cái phù hiệu kỳ dị, đang lưu chuyển ánh sáng màu vàng óng. Phù hiệu màu vàng óng không ngừng lóe lên, cùng màu đỏ yêu mỹ cánh tay chống đỡ. Tống Vân Ca cau mày, cái này thật giống như là tay của nữ nhân cánh tay a. Chính là, Tôn Huyền Chân gật đầu một cái. Tống Vân Ca kinh ngạc nhìn hắn, vị huyết ma thần hoàng này là nữ nhân? Ai nói cho ngươi biết là? Tôn Huyền Chân nói. Tống Vân Ca lắc đầu. Thật không nghĩ tới, lại là một vị nữ tử. Ngoài ý muốn, hắn như thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới duy nhất luyện thành huyết ma thôn thiên quyết lại là một vị nữ tử, tưởng rằng nhất định là một lão đầu tử. Thấy rồi đi, Tôn Huyền Chân lắc đầu nói, đây chính là hạ tràng, lấy đó làm bài học. Tống Vân Ca cười gật đầu một cái, đã hiểu được, ta sẽ cẩn thận, ngươi. Tôn Huyền Chân chừng hắn, hắn đã hiểu, căn bản không có thể khuyên nhủ, ngược lại kiên định hắn tu luyện lòng tin, thật là ngoan cố, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.